Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 396, C396, dựa vào đao trong tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tano Futao cũng không trách móc cấp dưới nói chen vào. Ngược lại còn gật đầu đồng ý, các vị không có cơ hội chiến thắng đâu. Nếu đã chơi thì cũng phải chơi cho đã chút chứ. Lý Trạch Vũ khinh bỉ nói. Thế này đi, nếu như chúng tôi thắng, tất cả những người mà ông dẫn tới, bao gồm cả ông đều phải chết. Khi nói đến những lời cuối cùng, giọng điệu của hắn tràn đầy sát ý lạnh giá. Đoàn người phía sau Tano Futao cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cho dù là cô Izumi vẫn luôn giữ im lặng cũng phải nhíu mày. Có dám hay không hả? Lý Trạch Vũ ép hỏi. Tano Futao quay đầu đưa mắt nhìn 20 mấy người mình mang theo. Ánh mắt có ý dò hỏi. Hội trưởng, chúng tôi đồng ý, đúng vậy. Đồng ý với hắn ta đi. Dù sao thì bọn chúng cũng không thắng được. Tano Futao không tỏ thái độ gì. Cuối cùng đưa mắt nhìn cô Izumi. Cô Izumi cân nhắc một lát. Sau đó phun ra hai chữ. Đồng ý, nghe thấy thế. Tano Futao mới yên tâm. Xoay người trả lời. Thế thì quyết định vậy đi. Cho các vị nửa tiếng để chọn người. Lý Trạch Vũ khoát khoát tay. Ý nói đám người Tano Futao có thể rời đi rồi. Tano Futao rất nghe lời. Vung tay lên dẫn người đi về phía đối diện. Hội trưởng, tôi đề nghị để ba người chúng tôi. Tôi, cô Izumi và Akasaka Moto đứng ra thi đấu. Người lên tiếng là một người đàn ông có thân hình khá cường tráng. Lập tức có một người đứng ra phản đối nói. Để cô Izumi và Akasaka Moto đứng ra thi đấu tôi không có ý kiến. Nhưng e là Akino Suru không có đủ tư cách tham gia đâu. Aota Nishi, ông có ý gì thế hả? Người lên tiếng trước đó. Akino Suru rất không vừa lòng. Aota Nishi hừ một tiếng. Tôi chỉ cảm thấy đổi ông thành tôi thì sẽ hợp lý hơn thôi. Có thể giẫm nát đám võ giả Hoa Quốc dưới chân chính là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh tiếng. Bọn họ chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua. Đừng cãi nhau nữa. Tano Futao lên tiếng ngăn lại. Hai người cô Izumi và Akasaka Moto đều là kẻ có thực lực thần nhẫn. Cũng rất đáng tin cậy. Mà Aota Nishi và Akino Suru cũng vừa mới đột phá cảnh giới thần nhẫn. Thực lực cũng ngang bằng nhau. Trong lúc nhất thời Tano Futao cũng không biết nên chọn ai. Lúc này đột nhiên cô Izumi lên tiếng. Để Akino Suru thi đấu cùng chúng tôi đi. Cô Izumi vừa dứt lời. Akino Suru vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng Aota Nishi lại không hài lòng nói. Cô Izumi, ông dựa vào đâu mà đứng ra chỉ đạo hả? Dựa vào đao trong tay tôi. Cô Izumi ngang ngược nói. Nếu như ông không đồng ý, thì tôi sẽ giết ông trước. Aota Nishi lập tức không dám nói thêm gì nữa. Phía bên kia, Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc. Trưởng môn các phái đứng xung quanh hắn. Cũng có một số người đang van xin được ra thi đấu. Nếu như có thể dẫm nát võ giả của Nhật Bản dưới chân, thì danh tiếng còn vượt qua cả người đứng đầu đại hội võ lâm nữa. Lý Trạch Vũ vỗ vỗ Nam Cung Thạc đang đứng bên cạnh mình. Tiểu Nam, ông lên, một mình đấu cả ba người đi. Cách Trương.